Cố tình trừ mong thời kinh kinh, chương 379, bất ngờ yên ắng, là Mẫn Hành Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên chầm chậm tựa vào tường ngoài, lùi dần, chẳng phải mạng của các người vẫn còn đó sao, chỉ cần tôi bình an vô sự, tôi đảm bảo sẽ thực hiện cam kết. Mùa đông Berlin thường tối rất sớm, khoảng 4 giờ chiều đã ngập trong bóng đêm. Cô vốn ăn không quen đồ Đức nên mới ra ngoài tìm món Trung Hoa. Không ngờ sự việc như trong bản tin lại thực sự xảy ra với mình. Một gã khác với khuôn mặt dài như ngựa, trông còn tham tiền hơn, bật đèn điện thoại soi thẳng vào mặt cô. Gương mặt này quả thật rất đẹp, lại mềm mại, co ro trong góc trông vô cùng tội nghiệp. Với hoàn cảnh hiện tại, gặp phải đàn ông say rượu, khả năng bộc phát bản tính thú vật là rất cao. Lâm Yên run rẩy, tháo sợi dây chuyền trên cổ ném về phía họ. Đồ thật đấy! Các người lấy mạng tôi thì được gì, tiền chẳng phải tốt hơn sao? Gã say loạng choạng, không phân biệt nổi sợi dây chuyền mảnh kia đáng giá bao nhiêu, nhận thức bắt đầu lệch lạc. Lâm Yên giơ bốn món tay lên, những món đặt may cao cấp này không dễ gì đổi thành tiền mặt bên ngoài. Cô chỉ muốn cho họ thấy mình có thể trả rất nhiều tiền, tranh thủ thêm chút thời gian. Hay là, anh thử tra từ khóa Alexander McQueen đi. Ngay lúc một tên say giơ dây chuyền lên dưới ánh sáng để xem xét, Lâm Yên cuối cùng cũng nhìn thấy trong túi áo khoác lắc lư của hắn thứ vũ khí giấu bên trong, rất nặng, hàng thật. Gã kia cười nham hiểm, một tay túm lấy cổ áo Lâm Yên, toàn xé rách. Ai bảo cô gặp tôi cái gì cũng muốn, cô hiểu không? Bốp, một tiếng vang nặng nề, do đau đớn, gã say hét lớn. Phía sau, Lâm Dũng đang giơ cây gậy sắt, vung mạnh đập thẳng lên đầu gã say. Đồ chết tiệt, con hẻm lập tức rối loạn. Lâm Yên vội vàng nhắc nhở. Chúng có vũ khí, vừa nói xong, một gã khác đã rút ra súng, chĩa thẳng vào ngực Lâm Dũng, cười ngạo nghễ. Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, muốn chết à, súng thật sự đáng sợ hơn gậy gộc nhiều. Bất đắc dĩ, Lâm Dũng đành ném gậy xuống, từ từ giơ tay. Không muốn làm anh hùng, chúng ta từ từ nói chuyện được không? Thả em gái tôi về trước. Muốn thế nào tôi cũng chịu. Tên say bị đập nổi điên, đấm thẳng vào mặt Lâm Dũng. Đệt, ai cũng đừng mong đi được lời lãi thêm một đứa, còn mơ làm anh hùng à? Đoàng, đoàng. Liên tiếp bốn phát súng, ngay sau đó là tiếng hét đau đớn thảm thiết. Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Yên hoàn toàn choáng váng. Cô THDC từng nhịp, ngửi thấy mùi máu tanh sộc vào mũi. Không rõ ai nổ súng, cũng không rõ đạn từ đâu tới. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ trong vòng chưa đầy một phút, khiến tai cô ong ong không ngớt. Ai đó đã bị thương, nhưng người nổ súng thì không ai rõ. Cổ tay và tai của gã say đều bị đạn xuyên thủng, khẩu súng rơi ngay bên chân Lâm Yên, và chạm xuống nền đất phát ra âm thanh chát chúa. Ông, Lâm Yên sợ hãi bật dậy, bịt chặt tai, dư âm từ tiếng súng như xé toạc chi não cô, kéo dài một hồi thật dài. Một trong số các gã say bị bắn trúng hai đầu gối, đúng lúc Lâm Yên bật dậy, liền ngã rạp xuống chân cô. Gã chống tay, rít lên chửi bới trong đau đớn. Đệt, đứa nào giở trò, bịch. Sau đó là một khoảng lặng dài đến mức Lâm Yên gần như mất hết thính giác. Thế giới chỉ còn lại một mảng tối tăm và hỗn loạn. Ở căn nhà 4 tầng phía cuối hẻm, sau khung cửa sổ, lão Sam lặng lẽ thu súng, châm điếu xì gà, vừa nói vào điện thoại. Đã lâu tay nghề tôi mới tái xuất giang hồ. An toàn, yên tâm đi ông chủ, tôi có chừng mực. Bà vợ cũ kiêm, bạn gái nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của anh ta đúng là rắc rối, khiến lão phải chạy đôn đáo, lúc thì tìm Trần Quyền Hưng, lúc lại bay sang Sinai, rồi lại phải đến đây kiểm tra. Gác máy, lão Sam ngậm điếu xì gà, thong thả lau súng, quay lại hỏi người mặc đồ đen phía sau. Nào, đọc lại lần nữa đi, thông dịch viên lục lọi túi áo trong. Rút ra một quyển sách, toàn chữ tiếng Đức. Điều 32, khoản 2 Bộ Luật Hình sự Đức về phòng vệ chính đáng quy định. 1. Hành vi phòng vệ chính đáng cần thiết không phải là vi phạm pháp luật. 2. Khi bản thân hoặc người khác đang bị xâm hại phi pháp, hành động cứu trợ để ngăn chặn là hành vi phòng vệ chính đáng. Lão Sam cau mày, nói cái gì mà lắt léo vậy? Về tập luyện thêm đi, khẩu khí cho lưu loát vào, nói năng lề mề cái nỗi gì? Đầu bên kia hẻm, một người đàn ông bước xuống từ chiếc Mercedes đen. Ngay cả áo vest cũng chưa kịp mặc chỉnh tề, Tốc độ đi nhanh khiến vệ sĩ cầm ô phía sau suýt nữa không đuổi kịp. Mùa đông ở Berlin, mới 5 giờ chiều mà trời đã đen kịt như nửa đêm. Sau tiếng súng vang lên, khu vực quanh con hẻm có người thét chói tai, cũng làm đám dân tị nạn gần đó náo động. Đám người ấy lập tức chặn kín hai đầu hẻm, không cho Lâm Yên rời đi. Ánh mắt bọn họ đầy hằn học, giận dữ trừng trừng nhìn cô. Khống chế bọn họ lại, tìm ra vũ khí trên người, đòi công bằng cho hai người bị thương. Đưa vũ khí ra, có phải cô nổ súng không? Cô làm người ta bị thương rồi. Bốp, một âm thanh bất ngờ vang lên. Lâm Yên nhìn thấy Lâm Dũng bị ai đó dùng dùi cui điện đánh lén, ngất lịm trên mặt đất. Cô không dám cử động, chỉ dám đứng chắn trước người Lâm Dũng, cố gắng khàn giọng phân trần. Không phải tôi, chính là mày, con nhỏ ngoại quốc, tụi tao đều nhìn thấy rồi. Đánh chết bọn chúng, ngay lúc lời vừa dứt, trước mắt Lâm Yên tối sầm lại, có thứ gì đó chắn ngang tầm mắt cô, che kín mọi thứ. Trong lúc đó, chỉ nghe thấy tiếng nắm đấm va chạm, nặng nề và dứt khoát. Một cú đấm mạnh mẽ nện thẳng vào mặt kẻ gây rối, hắn ta K.R.N. thảm thiết. Gã còn định nhổ bãi nước bọt trả đũa, lập tức lại bị một cú đấm khác đánh cho choáng váng. Giữa đám người, một người đàn ông cao lớn đứng thẳng tắp, áo sơ mi đen ôm sát dáng người. Anh ta nhận khẩu súng từ tay viên tả, dí thẳng lên trán đối phương. Muốn làm loạn tiếp à? Chỉ bốn chữ ngắn gọn, cả con hẻm bỗng nhiên im phăng phắc. Là Mẫn Hành Châu, cơn mưa rào trên đầu nặng hạt, từng giọt đập xuống chóp mũi, mưa ngày một lớn. Không ai có ô, mặt ai nấy đều ướt đẫm, mà con hẻm thì hẹp, khiến cảnh tượng trông như hai thế lực đang đối đầu gay gắt. Mẫn Hành Châu siết cò súng, động tác liền mạch, tay kia túm lấy cổ áo kẻ cầm đầu, mạnh mẽ tiến lên, khiến đối phương buộc phải lùi về phía sau, giơ tay đầu hàng. Anh bước từng bước, khí thế không hề giảm sút, đối phương cùng những kẻ phía sau đều cảm thấy áp lực đè nặng, huống hồ phía sau Mẫn Hành Châu còn có 7, 8 vệ sĩ thân hình lực lưỡng. Họng súng đen ngòm không rời khỏi trán tên cầm đầu dù chỉ một chút, căng thẳng đối đầu. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán đối phương, hắn cố gắng ổn định giọng nói, lấy lòng. Hiểu, hiểu lầm thôi, cẩn thận kẻo súng cướp cò. Mẫn Hành Châu lạnh lùng trầm giọng, hay lắm, bắt nạt người khác thành thú vui của bọn mày rồi hả? Áp lực vô hình khiến đám kia luống cuống, lý nhí. Chúng tôi tận mắt thấy cô ta, Mẫn Hành Châu hoàn toàn áp đảo, từng bước ép lùi bọn chúng. Thấy cái gì, khi cô ấy bị ức hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. P, mấy người có nhìn thấy không? Hay là để tôi dẫn tất cả về đồn, mở camera kiểm tra? Cuộc đối thoại đều dùng ngoại ngữ, viên tả vẫn giữ được chút lý trí, cúi thấp người, thì thầm nhắc nhở Mẫn Hành Châu. Ông chủ, ngài tuyệt đối đừng để bị kích động, cướp cò, đám người này có khả năng cố tình gây chuyện. Cách chương.